Chương 639, Quy Củ Lý Phủ Tử tức dẫn theo đội ngũ qua hải quan, liền thấy trước mắt xuất hiện rất rộng lớn con đường, còn phi thường vương vước, liền cùng bến cảng, còn chia hai bên trái phải, ở giữa dùng cây cối tách ra. Rộng lớn hai bên đường, còn có hai đầu nhỏ con đường, đồng dạng dùng cây cối tách ra, bất quá, bên trái con đường còn tại trải. A, làm sao nhiều người như vậy hướng bên cạnh đường nhỏ đi không đi, đi ở giữa con đường kỵ sĩ kỳ quái hỏi. Có thể là cho quý tộc đi thôi. Lý Phù Tử tức cười nói, cất bước hướng ở giữa con đường đi đến. Này này, dừng lại. Bên cạnh đột nhiên truyền đến giống to một tiếng. Dừng lại, Lý Phù Tử tức sửng sốt, quay đầu liếc nhìn một vòng, nghi hoặc nhìn qua hai cái mặc khôi giáp kỵ sĩ. DNG. Hô, chính là ngươi. Binh sĩ đưa tay chỉ vào ngốc hơi giật mình Lý Phủ Tử Tước. Ta Lý Phủ Tử Tước chỉ vào chính mình. Cái này lại có chuyện gì a, đi cái đường đều không được tới. Các ngươi khác đứng tại đường cái ở giữa. Binh sĩ la lớn, nhanh một chút. Ây, Lý Phủ Tử Tước làm mộng, hắn còn muốn nổi giận tới. Nhưng nhìn đến không ít người đều nhìn sang, còn đối hắn chỉ trỏ, giống như hắn làm cái gì mất mặt sự tình. Cái này tình huống như thế nào, Lý Phủ Tử tức mặt đen lên, cất bước hướng gọi hắn kỵ sĩ đi đến, cũng làm cho hắn nghe được bên cạnh tiếng nghị luận. Mau nhìn, người kia là mới tới a, chẳng lẽ không biết nơi này quy củ sao, cảm giác người này thật là ngu a, liền một chút cơ bản thưởng thức đều không hiểu, xem ra vẫn là cái quý tộc đâu. Mất mặt, rất mất mặt. Xe ngựa cùng ngựa tại đường cái là không thể ngừng. Hắn còn hướng đường cái đi đến, chết là việc nhỏ, cũng đừng hại đến người khác ga đu nở dê đờ y, loại này vô tri người, liền nên cấm chỉ đến Tây Dương thành đoạt mối làm ăn. Lý Phủ Tử tức mặt đen lên, cố nén muốn nổi giận tâm tính, đi vào tên kỵ sĩ kia trước mặt. Ngươi không thấy cái kia tiêu đề sao, binh sĩ chỉ vào dựng nên ở bên cạnh tấm ván gỗ. Lý Phủ Tử tức nhíu mày nhìn lại qua. Nhìn thấy trên ván gỗ viết một loạt chữ, mặc niệm đạo, xe ngựa, ngựa đi ở giữa đường cái, người đi đường đi hai bên, người đi đường con đường, trái đến phải hướng. Thạo à, các ngươi những người này đi lên, chờ sau đó bị xe ngựa đụng vào, cũng không có được bồi thường. Binh sĩ âm thanh lạnh lùng nói, cái này Lý Phủ mắt trợn tròn, ở giữa không phải quý tộc thông đạo là chuyên môn cho xe ngựa cùng ngựa chạy, các ngươi muốn ngồi xe ngựa. Bên kia khu vực có thể ngồi cho thuê xe ngựa, lần sau người lại đi đến đường cái, đây chính là phải ngồi tù. Binh sĩ cảnh cáo nói. Minh bạch. Lý Phủ Tử tức vội vàng đáp, hắn cu nở dê không đi tranh luận cái gì, bên cạnh quái gì ánh mắt nhường hắn chịu không. Đạp đạp đạp, Lý Phủ Tử tức theo binh sĩ chỉ điểm phương hướng đi đến, liền thấy nguyên một sắp xếp xe ngựa đỗ. Mỗi một cỗ xe ngựa đều có một cái sa phu ngồi ở trên xe ngựa. Nhiều xe ngựa như vậy, Lý Phủ Tử tức ngạc nhiên, cất bước hướng xe ngựa đi đến. Này này, bên kia, có Chu Tở Tố chất khác trên ngang. Bên cạnh truyền đến hô to một tiếng. Lý Phủ Tử tức toàn bộ thân thể cứng ngắc ở sắc mặt lập tức đêm đen đến, không cần nghĩ cũng biết hô là hắn, không khỏi quay đầu trông đi qua, liền thấy đội một thật dài đội ngũ. Chính là trong đội ngũ người đang kêu lời nói. Đi xếp hàng, tất cả mọi người đang chờ, ngươi muốn chen ngang thật mất mặt, xem ra vẫn là cái quý tộc, thế mà muốn chen ngang. Muốn nhanh, thế mà không đi làm hội viên, lại muốn chen ngang, mất mặt xấu hổ. Ta Lý Phủ Tử tức nhanh khóc, hắn chỉ là một cái vừa tới Tây Dương thành người A, ai biết những vật này. Đại nhân, bên kia có rất đánh gậy, phía trên viết chữ. Kỵ sĩ ở bên cạnh nhắc nhở. Tây Lý Phủ Tử tức nhìn lại qua, quả nhiên thấy một cái tấm ván gỗ, trên đó viết, xe taxi, xin xếp hàng. Hắn thở sâu, nhịn xuống trong lòng hỏa khí, trung thực đi xếp hàng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn ném hai về mặt, sau đó phát hiện tại những thành thị khác thói quen, không thể dùng tại Tây Dương thành nơi này, không thể cao ngửa đầu khắp nơi loạn bản vẽ. Nơi này rất nhiều đều có quy củ. Kỵ sĩ giữ im lặng, hắn phát hiện nơi này thật rất tốt, sẽ không giống những thành thị khác vùng ngoại ô như thế rối bời. Tất cả mọi người đều có quy củ, liền liền quý tộc cũng không ngoại lệ. Rốt cục, bọn hắn ngồi lên xe ngựa, còn bị cương tệ dạng này HNZMI tệ kinh diễm hạ. Đạp đạp đạp xe ngựa chạy lên xi măng làm đường cái, tốc độ thật nhanh, nhường lì phủ tử tước, kỵ sĩ bọn người kinh hoàng không thôi. Bọn hắn nhìn qua toa xe ngoài cửa sổ nhanh chóng lướt qua cây cối, sắc mặt đều bạch, bọn hắn nhớ tới vừa rồi may mắn bị ngăn cản lên ngựa đường. Không phải dạng này tốc độ làm sao dừng lại à, một khi bị đụng vào nhưng là muốn người chết. Xe đi, không muốn nhanh như vậy. Lì phủ tử tức vội vàng hô. Khách nhân, yên tâm đi, không có việc gì. Xe đi cũng không quay đầu lại hô, tại trên đường cái chạy, đều là có tốc độ yêu cầu, quá chậm nhưng là muốn phạt tiền. Sa Phu nói là mới quy củ. Trên đường cái tiến lên cũng không cho phép chậm ung dung, mọi người tất cả đều là nhanh chóng tiến lên, dù sao đường như vậy bình, còn chậm lời nói liền sẽ bị đằng sau ngựa đụng vào. Mà lại chạy chậm, hắn cu nở dê kiếm ít, dù sao tiếp khách xếp tới hắn cũng muốn một đoạn thời gian, dù sao vẫn tới nói so trước kia kiếm nhiều, chính là đường dễ đi, còn có cái kia thần kỳ ổ trụ, nhường ngựa con đổi dùng ít sức. Có thể kéo càng nhiều người. Cái gì còn không thể chạy chậm đây là cái gì quy củ lì phủ tử tức rít gào lên âm thanh. Đại nhân, không cần lo lắng, có chúng ta đâu. Kỵ sĩ trấn an nói, hắn vừa rồi theo ngoài cửa sổ nhìn thấy ven đường có tấm ván gỗ tử, viết, khoái ma đạo, ba chữ. Khách nhân, thoải mái tinh thần, ven đường có tấm ván gỗ nhắc nhở, cái kia thả chậm tốc độ liền sẽ thả chậm tốc độ. Chúng ta thế nhưng là có chuyên nghiệp học bổ túc qua. Xe đi cởi mở cười nói. Phía trước mấy ngày này, cái này đường cái trải tốt về sau, thành chủ đại nhân liền chuyển xuống mệnh lệnh, nhường chủ xe nhóm đi học tập một chút kiến thức mới, còn tăng thêm rất nhiều văn mã. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Lì phù tử tức có chu tờ hối hận đến Tây Dương Thành, nơi này hết thể quá quái dị, mặc dù rất thần.